Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, Lưu Chiêm nói, Hầu ca, hắn nếu hướng về phía chúng ta tới, nói không chừng dẫn dắt rời đi ngươi liền hướng Hoàng Hà căn cứ tới. Chúng ta ở chỗ này đối căn cứ không có chỗ tốt, còn không bằng đem hỏa lực tất cả đều tập trung tới, Kiều Đại Dã nói. Hầu ca, A Chiêm nói rất đúng, nói nữa, làm ta tránh ở trong căn cứ thả ngươi một người đối phó như vậy rất cao cấp tang thi. Đánh chết ta cũng không làm, những người khác cũng là một lòng, Hầu Dĩnh nghĩ nghĩ. Sờ sờ Lý Hiên Viên trong lòng ngực Lý chờ, nói, kia con khỉ nhỏ ở nhà chờ ba ba đi đào có thể cao cấp tinh hạch trở về cho ngươi chơi, Lý chờ bẹp miệng. Đôi mắt nháy mắt nước mắt liền rơi xuống, đem Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên cánh tay ôm thật chặt. Sau một lúc lâu mới gật gật đầu, Hiên Viên Tuệ cũng nhịn không được đi theo đỏ đôi mắt đoạn dần. Ta phái người lại đây hỗ trợ trấn thủ Hoàng Hà căn cứ. Hầu Dĩnh ngươi nhiều mang chút cao cấp dị năng giả đi ra ngoài, Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Vô dụng, đi cũng là chịu chết, nhưng thật ra các ngươi không thể lơi lỏng, nói không chừng này chỉ là cái thủ thuật che mắt, hắn đánh cái ngụy trang liền chiều địa phương khác đi, Minh Bạch chỉ huy. Đoạn Dần cùng Dí Quốc Khánh đều nghiêm túc mà đáp ứng rồi xuống dưới, cùng ngày ban đêm. Hầu Dĩnh liền mang theo Lý Hiên Viên đám người rời đi Hoàng Hà căn cứ. Chiến đội xe lửa quay chung quanh Hoàng Hà căn cứ xoay quanh kêu to. Hồi lâu mới ngừng ở Hoàng Hà căn cứ an toàn phạm vi ở ngoài, đợi hai ngày. Hai bên vẫn cứ thường an không có việc gì. Chiến đội xe lửa không khí cũng không còn nữa lúc ban đầu căng chặt là phúc không phải họa. Là họa tránh không khỏi, bọn họ ở mà thế hỗn. Tuy rằng đã thật lâu chưa từng có đem đầu hệ ở đai lưng thượng gấp gáp cảm. Nhưng cũng không gián đoạn huấn luyện cùng Hầu Dĩnh hạ đạt nguy cơ quan niệm. Bọn họ trước nay không hưởng thụ quá một khắc an nhàn. Tùy thời đều có thể thượng chiến trường, giờ phút này. Bọn họ chính vây ở một chỗ ăn lẩu. Diệp Tuệ Trung còn làm một ít. Phương Đông Bạch dựng ngón tay cái nói. Lá con tay nghề càng ngày càng tốt. Tẫn đến Hầu ca chân truyền A, Diệp Tuệ Trung nói. Chưa cho Hầu ca mất mặt là được, Hầu Dĩnh nói. Lá con quá khiêm tốn. Tới kính đầu bếp một ly, mọi người chạm vào một ly. Không khí càng náo nhiệt, bọn họ uống chính là từ kính Hồ Sơn mang về Quỳnh Tương. Mọi người mộc tâm cũng có chính mình cái ly, quỷ trùy hoa chính mình chiếm một thùng, thường thường còn đem hoa chạy đến nhà khác mộc tâm trên người. Trộm uống mấy khẩu, mộc tâm nhóm giận mà không dám nói gì, quỷ trùy hoa mộc tâm còn xúi dục hôi khoai mộc tâm. Đáng tiếc người sau tuy rằng có quỷ trùy hoa giống nhau như đúc hình thái lại không có nó như vậy. Tùy tiện há mồm đến người khác trên người kỹ năng, đảo làm lô hội mộc tâm bào chế đúng cách, ở mặt khác mộc tâm thượng mạo nho nhỏ răng nanh, chiếm được tiện nghi, quỷ trùy hoa không cao hứng mà chuyển tròng mắt, sau một lúc lâu từ chính mình quỳnh tương thùng chui ra tới. Trộm đem hôi khoai mộc tâm bỏ vào chính mình thùng gỗ. Lùi về Lý Hiên Viên trong quần áo, mặt khác mộc tâm trên người môi đỏ khai biến, nó tự cho là làm thực ẩn nấp. Rào rạt đắc ý, xem đến mấy nhà mộc tâm chủ nhân giờ khóc giờ cười, cũng may bọn họ chữ hàng không ít. Hầu Dĩnh cũng không cho quỷ trùy hoa uống quá nhiều, lúc này mới tính không bị khi dễ đến thương tâm khô héo nông nỗi, chính uống cho chuyện. Hầu Dĩnh nâng chén động tác đột nhiên một đốn, nói. Này Quy Tôn Tử, thật đúng là sẽ tìm thời gian, mọi người đều là vừa tỉnh thần. Dùng ánh mắt dò hỏi Hầu Dĩnh, Hầu Dĩnh gật gật đầu, đứng dậy nói, ta đi xem này Quy Tôn Tử một viên đầu như thế nào gây chuyện, hắn nhảy xuống xe lửa lúc ấy. Chiến đội xe lửa lập tức chia ra làm tam, Lý Hiên Viên, Lưu Chiêm, Giang Đào phân biệt mang theo người chú đóng ở một phương, thường gia chủ. Ta đều tự mình tới, ngươi lại giấu đầu lộ đuôi đã có thể không thú vị đi. Hầu Dĩnh buông ra cảm giác, hắn là nghe thấy được loài bò sát, email protector, a còng thanh âm, như vậy kết bè kết đội quy mô, cũng chỉ có thể là sa mạc nguyên thể mới có quy mô thành ngàn thượng trăm chỉ tang thi xà xuất hiện. Ở hầu dĩnh trước mắt, này đó xa trường ra cánh, là phong hệ dị năng sinh vật, đối hầu dĩnh phun đầu lưỡi phát ra lệnh người sờn tóc gáy tê tê thanh. Nhưng chẳng sợ gần ngay trước mắt, hắn cũng vẫn như cũ không cảm giác được đối phương tinh hạch nơi. Nhưng cũng biết chúng nó ít nhất ở 18 cấp trở lên. Nếu không Tường Bác Ân cũng không có khả năng làm cho bọn họ xung phong, phi xà đàn rậm rạp. Cái đuôi cùng cái đuôi cấu kết, chiền ở bên nhau phân không rõ có bao nhiêu số lượng. Đồ án ở bên nhau giống một con thật lớn phi xà. Hình tượng tựa như nào đó long, mà bay bầy rắn chung nhớ tới một cái đã lâu thanh âm. Hầu đội trưởng thật đúng là đã lâu không thấy a. Nhìn đến ngươi ở trong nhân loại xa đoạ chính mình thân phận. Ta cũng thật cảm thấy đau lòng, hầu dĩnh dùng thấu thị dị năng nhìn. Quả nhiên nhìn đến bên trong một cái tang thi đầu chát ở phi xà đàn trung ương, hầu dĩnh mới dùng dị năng, Thường Bác Ân liền cười ha hả. Hầu đội trưởng, bị uổng phí công phu. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có che chắn dị năng công kích bảo bối sao? Ta ở ngươi trên tay ăn qua một lần mệt, lại có lần thứ hai, chẳng phải là muốn hầu đội chế giễu? Hầu Dĩnh nói, đúng không, ta nhưng thật ra ngoài ý muốn, ngươi làm như thế nào được? Sa mạc kia khối thiên thạch bị ngươi dọn đi rồi. Thường Bác Ân đắc ý cười rộ lên, ta liền đoán được hầu đội trưởng khẳng định đặc biệt kỳ quái. Đáng tiếc, cái này đáp án chỉ sợ hầu đội trưởng sinh thời là không có khả năng đã biết hầu dĩnh đang muốn trả lời, sắc mặt lại hơi đổi, thường gia chủ, mấy năm không thấy, người đê tiện có tăng vô giảm, thật sự làm ta bội phục, hắn đã nghe được Hoàng Hà Căn cứ truyền đến tiếng cảnh báo. Có thể thấy được Thường Bác Ân đã làm hắn đại quân đi trước Hoàng Hà Căn cứ. Mà hắn hiện tại đang định kéo chính mình, Thường Bác Ân nói. Đáng tiếc, này giúp phế vật cư nhiên ăn không vô những cái đó cấp thấp nhân loại. Bất quá không quan hệ, trên thế giới này nhất hiểu biết ta người liền dư lại hầu đội trưởng một cái. Ta lão thường nhất không yêu quạnh quẽ, làm cho bọn họ nhìn cũng hào. Nếu không bọn họ như thế nào có thể nhìn đến chính mình ngu xuẩn. Thấy không rõ hiện tại thế giới này rốt cuộc là ai chúa tể, hắn nói. Chỉ huy phi xà quân đoàn chiều Hoàng Hà Căn cứ bay đi, Hoàng Hà Căn cứ. Lục cấp dưới dị năng giả cùng với người thường bị đưa đến tị nạn doanh chung. Còn lại lục cấp trở lên dị năng giả, ở Lý Hàn cùng Hiên Viên Tuệ dẫn dắt hạ, đứng ở phòng hộ cháo nội Tê Vọng trên đài. Đây là tốt nhất quan sát điểm. Cũng đồng dạng, nếu phòng hộ cháo vô pháp chống đỡ, bọn họ cũng sẽ trở thành đạo thứ nhất phòng hộ người tường. Tranh thủ cấp tị nạn doanh người dựa vào huyền phù thức sở tạo phòng hộ sở. Rời đi thoát đi cơ hội, Hiên Viên Tuệ siết chặt nắm tay. Lại một lần hỏi phó thủ, kết quả ra tới sao? Phó thủ nói, chính như hầu đội nói, này đó tang thi cùng tang thi động vật che chắn vệ tinh dò xét. Chúng ta thăm không ra bọn họ là cái gì cấp bậc nhưng tất cả mọi người minh bạch. Liền tính thật sự điều tra ra cũng không tế với sự. Bên ngoài tang thi cùng tang thi động vật, thấp nhất cũng sẽ không vượt qua 18 cấp, mà toàn bộ trong căn cứ trừ bỏ Hiên Viên Tuệ cùng Lý Hàn là 15 cấp dị năng giả. Những người khác đối mặt này khủng bố tang thi chiều chung bất luận cái gì một con tang thi hoặc tang thi động vật, liền một bác chi lực đều không có, Lý Hàn, là hầu dĩnh bọn họ đã trở lại, hắn nghe thấy chiến đội xe lửa tiếng kêu to, chiến đội xe lửa cùng. Hầu dĩnh trước Thường Bác Ân một bước, để phản Hoàng Hà Căn cứ, hầu dĩnh uy áp phóng thích. Tang thi thối lui, nhưng tang thi động vật không chút sức mẻ. Hầu dĩnh biết trừ bỏ vẫn thạch nguyên thể. Không có những thứ khác khả năng làm này đó tang thi động vật nghe lời, nhìn đến Hoàng Hà Căn cứ dị. Năng giả như lâm đại địch bộ dáng, Thường Bác Ân ở phi xà quân đoàn chung làm càn cười to. Hiên Viên gia chủ, Lý Tiên Sinh, chúng ta thật đúng là đã lâu không thấy. Các ngươi như vậy hoan nghênh ta, có phải hay không đã làm tốt đi tìm chết chuẩn bị? Hầu Dĩnh trên mặt tươi cười không lui. nhàn nhàn mà đạp không mà đứng, cười nhạt một tiếng, Thường gia chủ, lời này nói quá vẹn toàn, ta sợ đến lúc đó xong việc ngươi trên mặt đã có thể khó coi, hắn biểu tình nhẹ nhàng bâng quơ. Rồi lại là để cho người khó có thể bỏ qua coi khinh. Làm Thường Bác Ân cáu giận phi thường, hắn cười lạnh nói. Hầu Dĩnh, ngươi mặc cho rằng, trên thế giới này không ai có thể nại ngươi như thế nào? Đương nhiên là có, Hầu Dĩnh cười khanh khách. Đáng tiếc, nơi này đầu không bao gồm Thường gia chủ, Thường Bác Ân cười lạnh nói. Hầu đội trưởng còn nhận không rõ tình thế, ta liền làm ngươi lừa mình dối người. Bất quá, Hoàng Hà căn cứ này đó tế phẩm, ngươi không cần, ta đã có thể nhận lấy, hắn giọng nói rơi xuống. Tang thi động vật điên cuồng hét lên chiều Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo công kích mà đi, Thường Bác Ân căng mắt to, không muốn bỏ qua Hoàng Hà căn cứ hủy trong một sớm bất luận cái gì chi tiết. Nhưng tiếp theo nháy mắt, hắn đôi mắt càng mở to càng lớn, một kích, hai đánh. Tê vọng trên đài cao cấp dị năng giả đã có rất nhiều cảm nhận được mãnh liệt tới dị năng công kích. Tâm sinh nhút nhát mà rớt xuống đài cao, bị phía dưới dị năng giả thế thân thương, nhưng phòng hộ cháo không chút sức mẻ, như là này đủ để hủy diệt một mảnh lục địa dị năng công kích bất quá là cho nó cào ngứa giống. Nhau, Thường Bác Ân căng thẳng khớp hàm. Hắn là không dự đoán được Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo đã lợi hại tới rồi tình trạng này. Nhưng hắn cũng không tin, cái này phòng hộ cháo có thể căng được bao lâu, chiến đội xe lửa nội. Công Tôn Tịnh đối Lý Hiên Viên nói, như vậy đi xuống, Hầu ca để lại cho căn cứ tinh hạch không đủ dùng, Hầu Dĩnh đi phía trước để lại một túi nguyên thể. Phụ cận tối cao cấp bậc tang thi tinh hạch. 28 cấp tinh hạch nhưng xem trước mắt hành sự. Một viên tinh hạch năng lượng cũng chỉ có thể ngăn trở tam đánh. Lại thường xuyên mà đả kích cũng muốn hao hết kia một túi tinh hạch tồn kho. Liền một ngày thời gian đều khiêng không được, Lý Hiên Viên cũng ninh chặt mày. Nói, chờ Hầu Dĩnh như thế nào hắn chưa nói. Nhưng những lời này lại cấp chiến đội mọi người ăn một viên thuốc an thần, Hầu Dĩnh cảm thụ được. Tang thi các con vật toàn lực một kích, đột nhiên nheo lại đôi mắt, rút chân, nháy mắt xuất hiện ở mỗ chỉ tang thi động vật trước mặt. Hắn một gần sát, không gian công kích dị năng liền đem tang thi động vật đầu hóa thành hư ảo. Hắn duỗi tay, này chỉ tang thi động vật tinh hạch liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn không ngừng ở tang thi động vật thoán động, không bao lâu, tùy ý dùng túi trang không có phong kín lên tinh hạch càng ngày càng nhiều. Nồng đậm tinh hạch năng lượng dần dần làm chịu nguyên thể năng lượng thao tác tang thi các con vật. Phân tán lực chú ý, Hầu Dĩnh khai quật, đều là tang thi động vật chung người mạnh nhất tinh hạch 28 cấp. Thậm chí có hai viên 29 cấp tinh hạch. Mà bị dập nát đầu tang thi động vật thân thể hắn tựa hồ khinh thường nhìn lại. Nhưng có càng ngày càng nhiều tập trung ở cao cấp nhất tang thi động vật thi thể bên đồng loại hoặc không giống loại tang thi, bắt đầu điên cuồng mà gặm cắn nuốt đầu lĩnh tang thi thi thể tiểu phạm vi bên trong treo cổ bát. Đầu không ngừng khuếch tán, như là rơi trên mặt đất hạt mưa, một chút mà dừng ở phân loạn vòng chiến nội. Hình thành từng bước nội đấu vòng, chương 342 ngươi là tang thi vương. Hầu Dĩnh hành động làm Thường Bác Ân trong lòng hoảng hốt, không phải bởi vì Hầu Dĩnh hành động phá hủy kế hoạch của hắn. Hắn có năng lượng thể không sợ này đó tang thi động vật cùng tang thi sẽ hướng Hầu Dĩnh phản. Chiến, làm hắn kinh hãi chính là Hầu Dĩnh thực lực, người khác có lẽ nhìn không ra tới. Nhưng Thường Bác Ân không có khả năng không biết, Hầu Dĩnh đang làm cái gì, hắn ở săn giết này đó tang thi động vật đồng loại đầu lĩnh. 28 cấp tang thi động vật, 29 cấp tang thi động vật ở Hầu Dĩnh trước mặt. Thậm chí liền cơ hội phản kích đều không có. Đây là như thế nào đáng sợ thực lực, hắn nhân chính mình xem nhẹ Hầu Dĩnh năng lực mà kinh hãi. Nhưng cũng thực mau ổn định tâm thần. Hầu Dĩnh cá nhân thực lực lại lợi hại lại như thế nào? Hắn không tin chính mình tay cầm như vậy một cái cao cấp tang thi đại quân sẽ ở Hầu Dĩnh trước mặt. Rơi xuống hạ phong, lại vô dụng, hắn cũng có năng lượng thể nơi tay. Không phải sao, hắn đảo cũng phải nhìn xem. Là Hầu Dĩnh tiểu siếc dẫn dắt rời đi hắn tang thi đại quân tới cũng nhanh. Vẫn là hắn trước đem Hoàng Hà căn cứ san thành bình địa. Thường Bác Ân trong lòng nảy sinh ác độc, tang thi động vật đột nhiên như là có ý thức giống nhau. Không hề kết cấu mà mù quáng công kích phòng hộ cháo. Mà là mỗi một loại dị năng sinh vật tập trung ở bên nhau. Ở cùng thời gian, dùng lớn nhất hạn độ dị năng công kích chiều phòng hộ cháo đánh đi. Chiến đội xe lửa thượng liên hệ Hoàng Hà căn cứ phòng hộ cháo bình chắc hệ thống đột nhiên phát ra. Bén nhọn cảnh cáo, một quả 28 cấp tinh hạch thế nhưng từ chống cự tam đánh không ngừng giảm mạnh. Trong khoảnh khắc, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ một kích. Đào ca, ngươi lui về căn cứ, không tiếc bất luận cái gì đại giới. Nhất định phải làm phòng hộ cháo chống đỡ, Lý Hiên Viên lạnh lùng nói, Giang Đào lên tiếng. Đệ tam tiết thùng xe gần sát phòng hộ cháo, đột nhiên hoàn toàn đi vào phòng hộ cháo chung, Thường Bác Ân lập tức chỉ biết tang thi động vật. Hướng chiến đội xe lửa tạo thành chỗ hổng công kích, lại không nghĩ rằng, chiến đội xe lửa vắt ngang ở phòng hộ cháo nội, tạp ở trong đó, nửa thanh thùng xe còn tại phòng hộ cháo ngoại. Thế nhưng lấy thùng xe hoàn mỹ mà trở thành phòng hộ cháo trong đó một bộ phận. Thả kháng áp năng lực so phòng hộ cháo muốn tốt hơn không biết nhiều ít bị Kiều Đại Giã cùng Tô. Phong Hà dùng lực lượng cùng tốc độ kết hợp, chỉ chốc lát sau mang theo mấy đại túi tinh hạch chiều phòng hộ cháo nguồn năng lượng điểm chạy. Đến, Lý Hiên Viên cùng Giang Đào bọn họ lúc trước thiết kế phòng hộ cháo liền để lại một tay. Phòng bị tinh hạch không đủ tình huống, tinh hạch khe lõm ước chừng để lại 128 cấp tinh hạch dùng xong rồi, còn có 27 cấp 26 cấp, 10 viên không được thượng 100 viên. Kiều Đại Giã đối Tô Phong Hà nói, nơi này ta tới, ngươi trở về hỗ trợ. Hết chương.